Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Linh Dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đương nhiên, đó chỉ là chuyện thần thoại. Chính như một số nhân vật thần thoại thời cổ của Trung Quốc, thần tiên, kỳ thật đều là yêu quái thời cổ, cuối cùng bị nghe đồn, càng truyền càng hung mà thôi. Mà ở trong chư thần chi chiến của thần thoại Bắc Âu có ghi lại, mãng xà thế gian cùng thế lực tà ác trên mặt đất sinh ra cộng minh. Nó từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại, ở đáy biển không ngừng quay cuồng, nhấc lên sóng lớn. Hơn nữa, đi vào vùng đất Asgard, chính thức hướng chư thần tuyên chiến. Đối thủ nó giao chiến chính là Thor, thần sấm sét, cùng nó có ân oán sâu đậm. Cuối cùng, Thor rốt cuộc thành công dùng ma chùy đánh trúng cự xà, nhưng nọc độc của cự xà cũng thâm nhập vào thân thể của Thor. Kết quả, hai bên đồng quy vu tận. Lâm Hiểu Phong đối với chuyện thần thoại này thực cảm thấy có hứng thú, cũng xem qua chư thần chi chiến có ghi lại. Hắn lúc này nhìn không được cảm khái nói: nói như vậy, mãng xà nhân gian này không phải cùng thần Thor đồng quy vu tận, ngược lại là trốn vào trong Trung Quốc. Nếu như vậy, sự việc cũng là hợp lý. Nếu lúc ấy mãng xà nhân gian mới vừa trải qua chư thần chi chiến trốn vào Trung Quốc như vậy, muốn cắn nuốt Vĩnh Sinh Hoa, hiển nhiên là muốn khôi phục thương thế, nhưng kết quả lại bị phong ấn. Hàn Chu ở đầu bên kia điện thoại nói: trải qua sự tình lần này, cha ta liền minh bạch mãng xà nhân gian này không dễ trêu chọc. Nếu cởi bỏ phong ấn, chỉ sợ là một hồi hạo kiếp cực lớn, cho nên liền không có tâm tư đi lấy Vĩnh Sinh Hoa. Hồng gia nhìn không được nói: vậy mà các người lúc trước còn nói cho ta nơi Vĩnh Sinh Hoa rơi xuống, để ta chạy đến thần ông giá này tìm kiếm sao? Hạng Chu nói: kế sách tạm thời, hơn nữa cũng không tính là hoàn toàn lừa dối Hồng gia. Đích xác có Vĩnh Sinh Hoa này đúng không? Hồng gia hít sâu một hơi, nói ra: hãy cho câu không tính là lừa ta. Ngươi tin ta trở về lập tức giết Lão Hà hay không? Hạng Chu lãnh đạm nói: vậy ông thử xem. Ông giết Bác Hà, ta để toàn bộ thuộc hạ của ông chôn cùng Bác Hà. Lúc này, Hạng Chu không giống như tiểu cô nương trước kia, mà là thánh chủ đầy uy quyền. Việc này cũng không chỉ là uy hiếp đơn thuần, mà là nàng thật sự có thể tiêu diệt thế lực thủ hạ của Hồng gia. Đắc tội Trảo Yêu Cục liền đổi lấy một kết quả như vậy. Hồng gia thiếu chút nữa phun ra một mồm to máu tươi. Hắn hít sâu một hơi: được rồi, đã có Vĩnh Sinh Hoa, như vậy ta liền đi lấy. Hồng gia! Lâm Hiểu Phong vội vàng bắt lấy tay hắn: mãng xà nhân gian kia ra tới sẽ giết chết rất nhiều người, ngay cả ông, chỉ sợ cũng sẽ bị bỏ mạng ở đó, thật không đáng giá. Cút ngay, nếu không ta lập tức giết người. Hồng gia nói xong một mình đi vào trong rừng. Làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu nhíu mày liền nói: kệ hắn đi thôi, tòa sơn cốc kia có trận pháp đặc thù tồn tại, không phải mắt thường là có thể nhìn thấy. Nếu hắn thật sự có thể tìm được, phòng chừng cũng sẽ không qua được cửa ải của bộ tộc dã nhân kia. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: đúng rồi, lúc trước Hồng gia uy hiếp qua mình sẽ phái người giết chết mấy người hoàng mập, lúc này cảm xúc hắn không ổn định như thế, mình lo lắng hắn sang bậy. Mình sẽ phái người chặt chẽ chú ý hướng đi những thủ hạ của hắn. Hàn Chu gật đầu nói: còn cậu cũng đừng ở lại thần ông giá nữa, mau chóng trở về thành đô đi. Được. Hồng gia giống như nổi điên, ở chỗ này tìm kiếm nơi nơi. Tâm tính hắn kỳ thật cũng không đến mức như thế, nhưng hắn đối với khát vọng trường sinh bất lão lúc này lại bị đánh nát. Hắn đương nhiên minh bạch, nếu Vĩnh Sinh Hòa theo đúng như lời Hạng Chu nói, có mãng xà nhân gian áp chế ở phía dưới phong ấn, như vậy chính mình rất khó có được. Muốn có được nó, chính mình phải phá vỡ phong ấn trước, sau đó còn phải tại trong tay của mãng xà nhân gian đoạt được Vĩnh Sinh Hòa. Tuy rằng thần thoại cố nhiên sẽ có khoa trương vài phần, nhưng mãng xà nhân gian này nếu không có điểm thực lực, làm sao sẽ được người xưa thêu dệt lên như vậy. Hắn hốt hoảng ở trong núi rừng hành tàu, thế nhưng hắn thật sự đã đi vào bên trong một sơn cốc. Sơn cốc này cực kỳ khổng lồ, bên trong có không ít thôn trang đơn sơ, dã nhân ăn mặc da thú. Những dã nhân đó thân hình cao bình quân khoảng 2 mét, đang bận rộn trên đồng ruộng ở chung quanh thôn trang. Mà trung tâm của thôn trang có một tế đàn cao khoảng 7 mét. Trên tế đàn này điều khắc văn tự nhìn không rõ, những văn tự đó đều là giáp cốt văn, Hồng Gia trong lúc nhất thời cũng xem không rõ. Đám dã nhân đó toàn bộ hướng Hồng Gia nhìn lại. Sau khi bọn họ trải qua sự tình của những thám tử thánh giáo đó, lúc này hiển nhiên đối với người lạ cảnh giác không ít. Thực mau, một lão dã nhân lớn tuổi đi vào trước mặt Hồng Gia, dùng tiếng địa phương hỏi: "Người là ai?" Ngôn ngữ này tuy rằng có chút khó nghe, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Hồng Gia trong mắt xoay chuyển: "Ta là thợ săn tới một mảnh này săn thú, trong lúc vô tình lạc đường đi tới nơi này." Sau một lão gia nhân hòa hoãn không ít, nhiều năm như vậy bởi vì săn thú không cẩn thận tiến vào nơi ở của gia nhân bọn họ cũng không phải là ít. Mà truyền thuyết về gia nhân tuyệt đại đa số đều là do thám tử thợ săn đó mang đi ra ngoài. Lão gia nhân chỉ vào bên trong: "Khách nhân nếu không ngại, đi vào trong uống chút nước trà, nghỉ ngơi một chút." "Đương nhiên." Hồng Gia gật đầu. Cũng chính là lão gia nhân này chưa bao giờ đi ra khỏi sơn cốc, nếu không chỉ bằng vào quần áo trên người của Hồng Gia cũng rất khó làm cho người khác tin tưởng đây là một thợ săn. Sau khi tiến vào trong thôn, Hồng Gia nhìn lướt qua, trong sơn cốc này rất nhiều dã nhân, ước chừng có hơn 1.000 người. Hơn nữa, chỉ số thông minh hiển nhiên không thể so với nhân loại bình thường. Hồng Gia làm bộ tò mò nhìn về tế đàn cao lớn kia, liền hỏi: "Xin hỏi, tòa tế đàn kia là làm cái gì vậy?" "Dùng để hiến tế thần linh mà thôi. Khách nhân vẫn là không cần tùy tiện tới gần đó, miễn cho quấy nhiễu thần linh." Lão gia nhân trả lời. "Được." Hồng Gia gật đầu. Những gia nhân này thật ra nhiệt tình hiếu khách, hơn nữa lấy ra rượu do chính bọn họ nấu. Hồng Gia theo chân bọn họ uống lên một trận, sau đó lên lấy cớ đi vệ sinh, ngược lại là trộm chạy đến tế đàn. Vừa tới trước tế đàn, bên tai Hồng Gia liền truyền đến một thanh âm nghẹn ngào: "Người xa lạ, ngươi cùng người phong ấn ta bất đồng, mà giống như những gia hỏa lúc trước muốn phóng ta ra tới." Người chính là mãng xà nhân gian." Hồng Gia nheo lại hai mắt nhìn về phía tòa tế đàn to lớn này. "Mãng xà nhân gian, đây là cách các người xưng hô đối với ta sao? Ta cảm giác được trong lòng người có khát vọng cực kỳ cường đại. Bất luận người muốn khát vọng cái gì, ta đều có thể giúp người thực hiện. Hãy phá hỏng tế đàn. Một khi phá hỏng tế đàn là ta có thể thực hiện mộng tưởng của người." Trong văn phòng của Trào Yêu Cục, Liêu Bá Thành đang ngồi ở bàn làm việc xem văn kiện. Bỗng nhiên cả người hắn chấn động, hai mắt khiếp sợ hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Hắn vội vàng đưa tay lên tính, tiếp theo sắc mặt biến đổi rất lớn. Hắn vội vàng lấy ra di động gọi điện thoại cho Tây Bắc Ninh. Không quá vài phút, Tây Bắc Ninh thở hổn hển chạy đến văn phòng hỏi: "Cục trưởng, đột nhiên kêu tôi lại đây, có việc gì sao?" "Buông toàn bộ kế hoạch." Liêu Bá Thành sắc mặt trầm xuống. "Không nghĩ tới tên kia có thể ra tới. Tính sai rồi. Để thành viên của Trảo Yêu Cục buông sự tình trong tay, toàn bộ chạy tới thần nông giá cho ta." Tây Bắc Ninh sắc mặt kinh ngạc. Cái gì? Cục trưởng buông toàn bộ kế hoạch sao? Nói như vậy, lúc trước Trảo Yêu Cục chúng ta bỏ ra đại lực sức người sức của đều sẽ bị hủy trong một sớm sao? Tới Bắc Ninh nhưng không được khuyên bảo. Ngài để chúng tôi đi thần ông giá. Thần ông giá đã xảy ra biến cố gì? Liêu Bán Thành thần sắc sầu lo. Xảy ra đại phiền toái. Mãng xà nhân gian sợ là muốn phá vỡ phong ấn ra tới. Mãng xà nhân gian? Tới Bắc Ninh suy tư một trận, liền hỏi. Là mãng xà ở trong thần thoại của Bắc Âu kia sao? Không sai, Liêu Bá Thanh nói. Ta tính đến lúc trước khi mãng xà nhân gian ở viễn cổ liền trốn vào bên trong Trung Quốc, kết quả bị hoàng đế phong ấn tại bên trong sơn cốc của thần nông giá. Một khi để hắn chạy ra tới, tất nhiên sẽ chăm họ lầm than. Liêu Bá Thanh trầm mặc một lát, nói ra. Mặt khác, thông chi Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn, không thể để tên kia chạy thoát. Tề Bắc Ninh cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng, lên hỏi. Mãng xà kia đại khái khi nào sẽ phá vỡ phong ấn? Nửa tháng. Trong sân cốc của giá nhân, Hồng Gia đứng ở trước tế đàn, mở miệng nói. Phải làm như thế nào mới có thể phá vỡ được phong ấn này? Trên tế đàn, phía trên có 5 cây thiết trụ, chỉ cần rút chúng ra là ta có thể ra tới. Hồng Gia hít sâu một hơi. Ta phải nói trước, ta muốn vĩnh sinh hoa. Yên tâm, lúc trước ta tới tìm đóa hoa này chỉ là vì trị liệu thương thế. Bị phong ấn mấy ngàn năm này, thương thế đã sớm khôi phục đến thất thất bát bát. Vĩnh sinh hoa này đối với ta đã vô dụng. Nghe thế, Hồng Gia cũng bất chấp cái khác, vội vàng đi lên tế đàn. Nhưng mới vừa bước lên tế đàn, phía sau lại truyền đến tiếng la của đám giá nhân kia. Hắn quay đầu nhìn lại, mấy chục giá nhân đang vọt tới tế đàn. Không xong, Hồng Gia ở trên tế đàn vừa thấy, trên tế đàn cắm 5 cây thiết trụ. Thiết trụ toàn bộ cắm ở sâu bên trong tế đàn. Thiết trụ đó ước chừng to bằng cánh tay, hắn dùng sức để rút ra được một cây. Những giá nhân đó càng ngày càng gần, Hồng Gia lại mau chóng rút ra một cây nữa. Sau khi hắn rút ra cây thứ hai, trên tế đàn thế nhưng xuất hiện từng đạo vết rách. Sau khi tế đàn vỡ ra, một số yêu khí màu xanh lục từ bên trong tế đàn bay ra ngoài. Nhưng lúc này đám giá nhân đó đã đuổi tới. Hồng Gia còn chưa kịp rút cây thứ ba đã bị đám giá nhân đó gắt gào bắt lấy trên tế đàn. Lão giá nhân lúc trước tiếp đãi Hồng Gia sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Hắn hô lớn. Đem chủ phong yêu cắm trở về, mau lên. Những giá nhân đó luống cuống tay chân đem thiết trụ cắm trở về, nhưng vết rách trên tế đàn lại không có biện pháp chữa trị. Yêu khí nhàn nhạt vẫn từ bên trong bay ra. Tiếng cười hưng phấn của mãng xà nhân gian từ bên trong tế đàn truyền ra. Ha ha ha ha, tế đàn đáng chết này đã không thể phong ấn được ta rồi. Lúc trước thánh giáo muốn phóng xuất ra mãng xà nhân gian vốn đã làm tổn hại một bộ phận tế đàn. Sau đó bộ tộc giá nhân dùng toàn bộ lực lượng mới phong ấn lại được nó. Nhưng lúc này, tuy rằng trụ phong yêu mới vừa bị Hồng Gia rút ra 2 cây, nhưng tế đàn đã bị phá hỏng. Chính theo như lời của Lưu Bá Thanh nói, nhiều nhất nửa tháng nữa, mãng xà nhân gian sẽ phá vỡ phong ấn mà ra. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Đám gia nhân đó kinh hoàng nhìn lão giá nhân. Tộc trưởng nhìn trong tế đàn bay ra yêu khí, la lớn. Ý nghĩa của toàn tộc chúng ta tồn tại chính là vì phong ấn yêu vật này. Hiện giờ yêu vật này muốn phá vỡ phong ấn mà ra, đã không thể phong ấn lại nó. Chi lệnh của hoàng đế, thả sống chết cũng phải tiêu diệt yêu vật này. Tộc trưởng nhìn toàn bộ lạc, trong mắt mang theo thê lương. Bộ tộc này truyền thừa ngàn năm, chỉ sợ lúc mãng xà nhân gian chân chính phá vỡ phong ấn liền sẽ toàn bộ bị hủy diệt. Toàn bộ giá nhân trong bộ tộc không có một người có ý sinh lùi. Bọn họ sống mấy ngàn năm, ý nghĩa tồn tại chính là vì phong ấn chấn áp mãng xà nhân gian. Lúc này, Lâm Hiểu Phong mới vừa trở lại khách sạn Thanh Thiền tại Mó Trấn, cũng không biết tình huống của Hồng Gia như thế nào. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, lúc này đã là buổi chiều. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm lấy di động liền thấy lại là Lưu Bá Thành gọi tới. Alo, Lưu cục trưởng, có việc gì? Lâm Hiểu Phong thanh âm lạnh nhạt hỏi. Mặc kệ là việc trên xe lửa hay là việc về Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong đều cảm giác chính mình bị Lưu Bá Thành lợi dụng. Ngữ khí nói chuyện có thể tốt mới là lạ. Lâm Hiểu Phong, Hồng gia mở ra phong ấn. Lâm Hiểu Phong ngây ngẩn cả người. Cái gì? Hắn thật sự có thể tìm được sơn động giá nhân? Vận mệnh trêu người rồi, Lưu Bá Thành thở dài nói. Ngươi là thành viên của Trảo Yêu Cục, có khoảng cách gần nơi đó nhất. Từ từ, Lưu cục trưởng, không phải ông muốn cho tôi đi tiên phong đến đối phó mãng xà nhân gian đó chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu cục trưởng lắc đầu nói. Mãng xà nhân gian muốn ra tới còn phải mất nửa tháng nữa. Khoảng thời gian gần nhất thực mau sẽ có quân đội địa phương tìm tới khách sạn Thanh Thiên. Người của Trảo Yêu Cục, Mao Sơn, Long Hồ Sơn cũng đã xuất phát. Muốn hoàn toàn giết chết mãng xà nhân gian, không cho nó thoát, lần này cần phải đem hết toàn lực. Lưu Bá Thành nói. Chức vụ của cậu cũng đủ rồi, đối với chuyện này cũng tương đối hiểu biết. Cậu hãy tạm thời làm chỉ huy hành động này đi. Chỉ huy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ông ở đâu? Ta nói là tạm thời, thực mau Tây Bắc Ninh sẽ qua tới làm phó chỉ huy cho cậu, Lưu Bá Thành nói. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong ngây ngần nhìn di động. Hắn đi vào đại sảnh, bất quá nửa giờ liền có trên 100 chiếc xe quân đội, xe tải mở ra, hơn 1000 binh lính đi tới. Những binh lính đó vừa đến liền đi vào đại sảnh khách sạn, đưa ra giấy chứng nhận. Tiếp theo bắt đầu phong tỏa toàn bộ khách sạn Thanh Thiên. Khách sạn Thanh Thiên thập phần phối hợp, đại đa số khách hàng vẫn là phối hợp, đến nỗi có một số bộ phận không phối hợp. Vừa thấy ước chừng hơn 1000 quân nhân, người mù cũng minh bạch đã xảy ra đại sự, lập tức phối hợp. Mà chỉ huy tối cao của những quân nhân đó là một người đoàn trưởng tên là Lý Cường. Lý đoàn trưởng khoảng hơn 40 tuổi, mặt chữ điền, ăn mặc một thân quân trang. Hắn tiến vào khách sạn liền thấy Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên là thấy qua ảnh của Lâm Hiểu Phong, cúi chào nói. Lâm thượng tá, ta là Lý Cường, đoàn trưởng, nhờ được mệnh lệnh lại đây phối hợp hành động. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua quân hàm của hắn, là trung tá. Lý trung tá, tạm thời đem khách sạn này phong tỏa, mặt khác phái lại lượng quân nhân đến vị trí này tìm tòi một cái sân cốc. Ở chỗ này hẳn sẽ có một ít bộ lạc giá nhân, sau khi phát hiện lập tức trở về, không cần tiến vào sân cốc. Lâm Hiểu Phong lấy ra bản đồ, đem vị trí lúc trước thánh giáo vẽ ra nói cho Lý Cường. Nếu là đại chỉ huy tiền tuyến, ít nhất phải lập tức đem vị trí sơn động giá nhân tìm ra mới được. Lý Cường tiếp nhận bản đồ nhìn thoáng qua, gật đầu, lập tức đi phân phó. Khách sạn bên này thật ra không có sự tình gì, cũng chỉ để lại một ít quân nhân đứng gác, không cho người thường tới gần. Thậm chí người phục vụ của khách sạn đều đã bị cho nghỉ, đổi làm quân nhân tạm thời làm người phục vụ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tây Bắc Ninh liền đổi tới khách sạn Thanh Thiên. Lúc ấy Lâm Hiểu Phong đang ăn bữa sáng. Tây Bắc Ninh vừa đến liền tìm được Lý Cường, do hỏi một chút nhiệm vụ mà Lâm Hiểu Phong đã phân phó. Đối với sự tình lần này, Tây Bắc Ninh trong lòng bất mãn cực độ. Chính mình từ lúc Trảo Yêu Cục mới thành lập liền có thể nói là trợ thủ đắc lực của Lưu Bá Thành, vẫn luôn xử lý các loại sự việc. Nhưng hiện tại chuyện lớn như vậy, thế nhưng để cho Lâm Hiểu Phong làm đại chỉ huy, việc này làm sao không khiến cho hắn trong lòng nghẹn uất. Hắn theo bản năng liền cho rằng là sự tình bắt Hạng Chu lần trước làm hình tượng chính mình ở trong lòng của Lưu Bá Thành xuống dốc không phanh, lúc này mới rơi vào đồng ruộng như thế. Lúc trước hủy hoại nhiệm vụ này liền có nhân tố Lâm Hiểu Phong ở trong đó, mà hiện tại hắn lại đoạt được vị trí chỉ huy. Nghe xong Lý đoàn trưởng nói, Tây Bắc Ninh không nhìn được mắng. Hồ nháo, Lưu cục trưởng để cho hắn thống lĩnh đại cục, nhưng hắn làm cái gì? Khiến cho một đám quân nhân vào núi tìm loạn sao? Lý đoàn trưởng cũng không nói cái gì. Rốt cuộc hai người này đều là người của Trảo Yêu Cục, mà kệ là quân hàm hay là tính đặc thù, đều không phải chính mình có khả năng so được. Tề Bắc Ninh lập tức chạy tới bên trong nhà ăn, nhìn Lâm Hiểu Phong đang ăn bữa sáng. Lâm Hiểu Phong! Tề Bắc Ninh ngồi vào đối diện hắn. Người biết người đang làm cái gì không? Làm cái gì? Lâm Hiểu Phong cảm giác được Tề Bắc Ninh có chút phẫn nộ, cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mới sáng sớm, Tề Bắc Ninh ăn phải hỏa dược sao? Ngươi phải biết rằng ngươi là thân mang tội, ngươi trợ giúp ma giáo phản bội Trảo Yêu Cục. Lưu cục trưởng khoan hồng độ lượng, tha thứ ngươi không nói, còn cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Nhưng ngươi ở đâu? Ở chỗ này làm cái gì? Tề Bắc Ninh phẫn nộ nhìn Lâm Hiểu Phong. Ngươi chuyện gì cũng chưa làm, còn thỉnh giáo ngươi dạy ta lên làm thế nào? Lâm Hiểu Phong cảm giác được giao hỏa này có chút cố ý bới móc chính mình, trong lòng tức khắc bất mãn. Tề Bắc Ninh nói: Phái quân nhân bảo vệ sơn động giá nhân, khi mãng xà nhân gian ra tới, trước tiên treo cổ nó. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói ra: Khó trách người mang theo ước chừng 9 vị cao thủ của Trảo Yêu Cục, kết quả lại chết mất 7 người. Thậm chí Liên Hạng Chu bị bắt lấy đều bị ngươi thả chạy. Ta có nói không đi sao? Hiện tại còn không có tìm được vị trí cụ thể sơn động của giá nhân, mang theo hơn 1000 quân nhân đến núi rừng đi loạn sao? Lâm Hiểu Phong nói: Việc này cũng tạm thời không nói. Mặc dù biết vị trí sơn động giá nhân, người của Trảo Yêu Cục, Mao Sơn, Long Hồ Sơn không tới, lại mang nhiều quân nhân đi vào, có ích lợi gì? Lâm Hiểu Phong nói chính là một chút đều không khách khí. Nếu người ta không nể mặt chính mình, hắn cũng sẽ không cần để ý. Nếu như Lưu Cục Trưởng để cho tôi làm chỉ huy, còn thỉnh Tây Bắc Huynh không cần ở một bên khoa chân múa tay. Tề Bắc Ninh sắc mặt tức khắc tối lại, đột nhiên vỗ một cái lên bàn, đứng lên liền muốn phát hỏa. Ai ai ai, Tề Bắc Ninh, đây chính là chỉ huy hành động của chúng ta, đừng đắc tội lung tung. Thanh âm của Quan Húc truyền đến. Hắn mặc một chiếc quần jean, áo thun màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác nhỏ, tươi cười đầy mặt đi vào trong nhà ăn. Quan Húc! Tề Bắc Ninh hung hăng trừng mắt nhìn Quan Húc một cái. Ai da, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Lúc trước đến trên thánh giáo, cảm ơn Tây Bắc Huynh không nhớ tới ta. Nếu không, chỉ sợ ta đã mất mạng, làm sao sống đến bây giờ? Quan Húc cợt nhà nói: Lúc trước Trảo Yêu Cục vừa mới thành lập, Quan Húc làm người phụ trách ở khu vực Tây Nam, mà Tây Bắc Ninh lại là người phụ trách ở khu vực Đông Nam. Hai người đều thuộc về nhân vật nguyên láo của Trảo Yêu Cục. Bất quá quan hệ của hai người cũng không tốt lắm. Quan Húc, ngươi có ý tứ gì? Tây Bắc Ninh phẫn nộ nhìn Quan Húc. Quan Húc nói: Ý tứ của ta rất đơn giản. Nếu không phải ngươi gánh vác vị trí chỉ huy này, cũng đừng tại đây hô to gọi nhỏ. Có bản lĩnh đi đến trước mặt Lưu Cục Trưởng mà nói, để cho ông ấy cho Lâm Hiểu Phong xuống, đổi ngươi đi lên. Tề Bắc Ninh hư lạnh một tiếng, chỉ vào Lâm Hiểu Phong: Để giao hỏa này chỉ huy, chúng ta sớm hay muộn toàn bộ sẽ chết hết. Đúng vậy, Hiểu Phong chỉ huy, sợ là toàn bộ người đều sẽ chết hết. Vẫn là Tây Bắc Huynh giỏi hơn, ít nhất còn có thể mang theo hai người trốn trở về, đúng không? Quan Húc trào phúng nói. Tề Bắc Ninh thiếu chút nữa trực tiếp bị tức giận đến hộc máu, không thể nói được gì nữa, xoay người đi ra khỏi nhà ăn. Quan Húc, trước kia sao không nhận thấy anh một mép lời hại như vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quan Húc ngồi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói: Tề Bắc Ninh này trước kia đã có tính cách này, cho rằng ông trời là lão đại, Liễu Cục Trưởng là lão nhị, hắn phải là lão tam, đối với những người khác đều là chướng mắt. Hiện tại cậu làm chỉ huy, hắn lại không được làm, hận cậu cũng là bình thường. Trước kia bởi vì tính cách ghen ghét hiếu thắng của hắn, cùng tôi xảy ra không ít mâu thuẫn. Quản Húc bĩu môi nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Được rồi, nói hắn làm gì, anh vừa đến sao? Ây, đừng nói nữa, mẹ nó, tôi thật vất vả rút ra chút thời gian chạy đến Hải Nam nghỉ phép. Kết quả cục cảnh sát gọi điện nói Trảo Yêu Cục chúng ta tổ chức du lịch thần ông giá. Tôi còn tưởng tượng cùng nhau tới du lịch một chuyến cũng không tồi. Kết quả ở trên phi cơ mới biết được sự tình trải qua. Nếu là sớm biết như vậy, tôi nói thẳng là sinh bệnh nặng, không tới được. Quản Húc vô ngữ nói, phàm là yêu vật có thể viết trong chuyện thần thoại, lại có mấy con đơn giản. Thật sự đấu cùng với mãng xà nhân gian, chỉ sợ người của Trảo Yêu Cục sẽ phải bỏ mạng không ít. Việc này đến cùng là như thế nào? Cậu mau nói đi. Quản Húc hỏi. Lưu Bá Thành để cho Lâm Hiểu Phong làm chỉ huy, đương nhiên không phải là hạ lệnh bừa bãi, mà là tình huống bên này Lâm Hiểu Phong hẳn là rõ ràng nhất, cũng có thể căn cứ tình huống đưa ra các loại mệnh lệnh. Lâm Hiểu Phong nói, hẳn là do Hồng Gia nháo ra tới. Hồng Gia? Quản Húc suy nghĩ một chút liền hỏi, vị ở Đông Hoàn kia? Không sai. Kế tiếp Lâm Hiểu Phong đem sự tình trải qua nói ra. Sau khi nghe xong những việc này, Quản Húc trợn mắt há mồm, nhịn không được mắng, mẹ kiếp, việc làm điên rồ. Hồng Gia kia điên rồi, để mãng xà nhân gian thả ra, chính hắn có thể còn sống sao? Chính mình muốn chết, lên tìm sông Trường Giang nhảy xuống là được, còn muốn kéo theo nhiều người như vậy chôn cùng hắn. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Ây. Lúc này Quản Húc nhìn thoáng qua trái phải, trong nhà ăn này thật ra trống rỗng. Hắn nhỏ giọng nói, Hiểu Phong, đừng nói là huynh đệ không nhắc nhở cậu. Sự tình lần này không giống như bình thường, đừng trang biểu hiện, nên trốn liền trốn. Dù sao nhiều cao thủ như vậy, thiếu một hai người chúng ta cũng không kém. Ây, tôi bị Lưu cục trưởng phải làm chỉ huy, có thể núp ở phía sau sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phải biết rằng làm chỉ huy không phải là một việc dễ dàng, nhưng phàm là chỉ huy đều phải đấu tranh anh dũng. Từ cổ chí kim, quan quân chỉ huy chiến tranh đều là nói cùng ta lên, mà không phải là lên cho ta. Làm quan không hướng phía trước, ngược lại sợ hãi rụt rè sợ chết, có thể trông cậy vào người phía dưới có ý chí chiến đấu hay sao? Điều này cũng đúng. Quan Húc gãi gãi đầu. Nhìn dáng vẻ này chỉ có thể một mình tôi trốn tránh rồi. Đến lúc đó cậu cũng đừng để cho tôi hướng phía trước, nếu không cẩn thận đem tôi bị giết chết, lão tử thành quỷ đều không buông tha cho cậu. Anh biến thành quỷ tới không buông tha cho tôi thử xem. Lâm Hiểu Phong nói. Nói giỡn, cậu nghĩ gì vậy? Quả Húc ha ha cười nói, thành quỷ đều không buông tha ai, lời này uy hiếp người khác còn được, có thể uy hiếp thành viên của Trào Yêu Cục sao? Việc chỉ huy này thật sự không tính là chuyện tốt gì. Lâm Hiểu Phong đều có chút không thể hiểu được Tây Bắc Ninh tại sao sẽ vì cái này tới gây khó dễ đối với mình. Cùng ngày liền có thành viên của Trào Yêu Cục lục lục đuổi tới, đều không ngoại lệ chính là những người này sắc mặt đều thập phần khó coi, không có một người nhẹ nhàng. Mặc dù là Quản Húc thoạt nhìn cợt nhà, nhưng trong lòng cũng lại phát sầu. Ba ngày này Lâm Hiểu Phong cũng rất nhàn, dù sao chính là ở khách sạn Thanh Thiên đi dạo. Tuy nói là chỉ huy, nhưng một ít sự tình rườm rà đều là từ Lý đoàn trưởng phụ trách an bài. Chiều hôm đó khoảng 5 giờ, Lâm Hiểu Phong đang ở trong phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên Quản Húc liền đẩy cửa ra. Hiểu Phong, mau cùng tôi ra cửa, phó cục trưởng tới. Phó cục trưởng? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, sao đột nhiên lại chạy ra phó cục trưởng là vậy? Gia nhập Trào Yêu Cục lâu như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không có nghe nói qua việc về phó cục trưởng. Vội vã đi theo phía sau Quản Húc vào đại môn của khách sạn, một chiếc xe quân đội vừa vặn ngừng ở cửa. Một lão già tóc trắng xóa từ trên xe đi ra, trên mặt hắn mang theo tươi cười, nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Quản Húc. Thượng quan cục trưởng. Quản Húc ở bên tai Lâm Hiểu Phong nói, phó cục trưởng là thượng quan Lưu Vân, tiểu tử cậu chắc đã nghe nói qua rồi chứ? Thượng quan Lưu Vân? Lâm Hiểu Phong sắc mặt thay đổi một chút, mau chóng gật đầu, có thể không nghe nói qua sao? Bên trong Âm Dương Tiên Sinh, Thiên Cơ Thần Toán Lưu Bá Thành, Bắt Quỷ Trừ Yêu Mao Lân Long bị người đời xưng là hai vị tông sư. Lưu Bá Thành lấy bói toán nổi danh, còn lại Mao Lân Long là Bắt Quỷ Trừ Yêu mà thành danh. Mà thượng quan Lưu Vân am hiểu thuật phong thủy, ở quốc nội vô song, không có người nào có thể so sánh. Không biết bao nhiêu người muốn thỉnh hắn tìm Long Định Huyệt, muốn một ngôi mộ có vị trí tốt. Thượng quan tiền bối, Lâm Hiểu Phong cung kính nói. Thượng quan Lưu Vân gật đầu. Đệ tử Mao huynh thật sự hơn đồ đệ của ta không ít. Không dám nhận, Lâm Hiểu Phong khách khí nói. Nếu thượng quan tiền bối tới, việc chỉ huy này không bằng cứ giao cho ngài. Không cần, lão nhân ta lại đây là muốn nhìn một chút phong thủy của sơn động giá nhân kia, muốn nhìn một chút xem có thể sử dụng pháp thuật phong ấn lại, tiếp tục trấn áp mãng xà nhân gian hay không. Thượng quan Lưu Vân xua tay. Lại nói, cậu đối với tình huống nơi này hiểu biết nhất, đổi làm những người khác chỉ huy, đó mới là quấy rối. Tề Bắc Ninh cũng là vừa chạy tới, nghe nói thượng quan Lưu Vân lại đây, hắn đương nhiên cũng lại đây tiếp đái một chút. Rốt cuộc trên danh nghĩa hắn vẫn là phó chỉ huy. Nghe được thượng quan Lưu Vân nói, tức khắc trong lòng hắn có một trận chán ngấy. Hắn đương nhiên trong lòng minh bạch tình huống nơi này từ Lâm Hiểu Phong chỉ huy là thích hợp nhất, nhưng hắn lại có tính ghen ghét cực mạnh. Nếu đổi làm bất luận một người khác nào làm chỉ huy, trong lòng hắn còn dễ chịu một chút, nhưng lại cố tình là Lâm Hiểu Phong. Mặc kệ là Quan Húc hay là Tây Bắc Ninh, ở trước mặt thượng quan Lưu Vân đều là tiểu bối. Thượng quan Lưu Vân cùng với bọn họ cũng không có đề tài gì chung để nói, tùy tiện hàn huyên vài câu liền trở về trong phòng. Trong toàn bộ khách sạn đều là thảo luận về tin tức mãng xà nhân gian. Nghe được tin tức này, toàn bộ đều là gắt gao nhăn mày. 9 giờ tối cùng ngày, quân nhân lúc trước đi điều tra truyền đến tin tức đã tìm được sơn động giá nhân rồi. Sau khi tin tức này truyền lại, Lý Cường lập tức tìm Lâm Hiểu Phong nói ra việc này. Lâm Hiểu Phong mau chóng đem thượng quan Lưu Vân, Quan Húc cùng với Tây Bắc Ninh tìm tới thương lượng đối sách. Nguyên bản là hắn không muốn gọi tới Tây Bắc Ninh, bất quá Tây Bắc Ninh dù sao cũng là phó chỉ huy hành động lần này, không gọi hắn tới hoặc nhiều hoặc ít có chút không tốt. Mấy người cùng nhau đi vào phòng của Lâm Hiểu Phong. Chư vị, sơn động giá nhân tìm được rồi, bước tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn mấy người hỏi. Tề Bắc Ninh không chút do dự nói ra. Lập tức kêu gọi mọi người đi sơn động giá nhân. Thượng quan Lưu Vân nhíu mày. Không ổn, tình huống bên kia còn không có rõ ràng, chúng ta hãy đi trước. Nếu đổi làm những người khác phản bác ý kiến của chính mình, chỉ sợ Tây Bắc Ninh đã chụp cái bàn phản đối. Nhưng nói lời này chính là của thượng quan Lưu Vân. Lâm Hiểu Phong hỏi. Thượng quan tiền bối, có cao kiến gì sao? Mấy người chúng ta hãy đi trước thăm dò tình huống, sau khi điều tra rõ rồi nói sau. Thượng quan Lưu Vân nói. Mặt khác, cũng có thể nhìn xem địa thế sơn động giá nhân này. Nếu có thể một lần nữa phong ấn mãng xà nhân gian, đương nhiên là tốt nhất. Lời này nói xong, mấy người cũng liền định ra kế hoạch. Tiếp theo, Lý Cường liền sắp xếp trên 100 quân nhân hộ tống 4 người đi vào sơn động giá nhân trước. Lúc này đây, tiến vào rừng cây đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phía trước có quân nhân mở đường, mấy người có thể dễ dàng đi lại. Ở trong rừng cây, đi ước chừng khoảng 2 giờ, rốt cục là chạy tới sơn động giá nhân. Mấy người ở phía trên sơn động giá nhân liền nhìn thấy trong sơn cốc tràn ngập ra yêu khí. Toàn bộ sơn cốc hoàn toàn bị yêu khí màu xanh lục bao phủ. Yêu khí thật mạnh. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy yêu khí khổng lồ, trong lòng vẫn như cũ thập phần khiếp sợ. Đây là yêu khí màu xanh lục. Một yêu quái có thực lực có thể dựa vào màu sắc yêu khí của nó là có thể nhìn ra. Tuyệt đại đa số yêu quái yêu khí đều là màu đen, mà cực kỳ cường hãn như Thường Thiên Khánh, Bạch Minh Phượng trong tứ đại yêu vương đều là yêu khí màu xanh lục. Lợi hại hơn là yêu khí màu đỏ, cơ hồ chưa từng xuất hiện yêu quái lợi hại như vậy. Không biết giá nhân trong sơn cốc này như thế nào? Thượng quan Lưu Vân nhìn những yêu khí đó thở dài nói. Quan Húc hỏi. Thượng quan tiền bối, ngài xem địa thế nơi này có thể lại kiến tạo một tòa trận pháp phong ấn không? Thượng quan Lưu Vân nhìn một hồi nói ra. Nơi này là nơi Trường Ấn, Phong Vô Vinh Hoa Trì, Trường Cư Sơn Cốc Môn, Linh Hồn Quy Táng Tử, Thiên Cổ Vĩnh Phong Tồn. Sơn cốc này ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cửa vào, mà cái cửa vào này vừa lúc nhằm hướng đông, tử khí đông lai, mượn mây tía kia mới có thể phong ấn lâu dài mãng xà nhân gian này. Lâm Hiểu Phong hỏi, trận pháp này còn có thể tiếp tục dùng không? Không được. Thượng quan Lưu Vân lắc đầu nói, khu vực như thế này chỉ có thể thiết kế một đại trận phong ấn. Nếu lại là một cái nữa, mây tía kia sợ là sẽ bị cắt giảm một lượng lớn, không đủ để chấn áp mãng xà nhân gian. Nếu không mượn mây tía, ta cũng có biện pháp phong ấn mãng xà nhân gian này, nhưng cần chuẩn bị một ít vật liệu, ít nhất cũng phải nửa năm mới chuẩn bị được, còn dư lại nửa tháng sợ là không kịp rồi. Thượng quan Lưu Vân thần sắc nghiêm túc nói, con đường phong ấn này là đi không thông, chúng ta chỉ có thể còn một con đường là giết chết mãng xà nhân gian này. Đi về trước đã, Lâm Hiểu Phong nói. Nếu Thượng quan Lưu Vân đều đã nói như thế, như vậy hiển nhiên là không có cách nào dùng trận pháp để phong ấn. Mấy người sau khi trở về đến khách sạn đã là 2 giờ đêm. Tin tức mãng xà nhân gian sắp xuất thế cũng truyền khắp dưới âm dương, mà Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn cũng trước tiên làm ra quyết định phái cao thủ chi viện chào yêu cục. Nguyên bản mõ trấn ngày thường vắng vẻ hiu quạnh, giờ đây trở nên tấp nập. Người trong trấn nhỏ tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn những quân nhân đi ngang qua rất nhiều, cũng minh bạch sắp xảy ra đại sự. Tuy rằng đã phát hiện vị trí sơn động giá nhân, nhưng đám người Lâm Hiểu Phong cũng không có dẫn người tùy tiện đi qua, mà là chờ đợi người của Mao Sơn, Long Hồ Sơn. Giữa trưa ngày thứ 3, nhân mã của Long Hồ Sơn đã đuổi tới. Từ Long Hồ Sơn, trưởng giáo Lăng Tiêu dẫn đội, mang theo hơn 20 đạo sĩ. Đám đạo sĩ đó đều là hơn 40 tuổi. Lúc ấy, Lâm Hiểu Phong lên ở cửa khách sạn Thanh Thiên kênh đón bọn họ. Lăng Tiêu, như thế nào tới muộn như vậy? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Lăng Tiêu giống như trước kia, sắc mặt lạnh băng, mở miệng nói, sự tình của ba tỉnh Đông Bắc bên kia còn chưa có hoàn toàn xong, nếu không phải xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cũng không có thời gian lại đây. Sau khi Lâm Hiểu Phong gật đầu, hướng những đạo sĩ phía sau Lăng Tiêu chắp tay nói, xin chào chư vị đạo trưởng. Đám đạo trưởng nhất nhất đáp lễ. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong để cho Lý Cường an bài phòng nghỉ cho những đạo sĩ của Long Hồ Sơn này. Lúc vừa an bài xong, Quán Húc tìm được Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, người Mao Sơn cũng tới rồi. Mao Sơn. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cùng với Quán Húc mau chóng đi vào cửa khách sạn. Người dẫn đội Mao Sơn là ai? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Quán Húc cười nói, chuyện lớn như vậy đương nhiên là trưởng giáo của bọn họ, Lê Thế Cao xuất mã. Thật ra trước này chưa thấy qua trưởng giáo Mao Sơn. Quán Húc nói, Lê Thế Cao này rất đặc sắc, đợi lát nữa cậu thấy sẽ biết. Không bao lâu, lại là một đoàn xe chạy tới cửa khách sạn Thanh Thiên. Mao Sơn tới hơn 30 đạo sĩ, cùng với Long Hồ Sơn không sai biệt lắm, đều là khoảng hơn 40 tuổi, không có một người tiểu bối trẻ tuổi. Mà đi ở phía trước những đạo sĩ kia, thế nhưng là một người ăn mặc rách rưới tung tóe, thoạt nhìn lên giống như người ăn xin trên đường không sai biệt lắm. Mới vừa đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong, người này mở miệng hỏi, hai người là người của Trảo Yêu Cục sao? Xin chào Lê trưởng giáo. Quan Húc nói. Lâm Hiểu Phong cũng nói, xin chào Lê trưởng giáo. Vừa rồi Lê Thế Cao mở miệng, Lâm Hiểu Phong lên bị miệng thối của hắn, khiến cho có chút đầu váng mắt hoa. Lê Thế Cao có bộ dáng khoảng gần 60 tuổi. Nói dễ nghe một chút, bộ dáng này phóng khoáng không kiềm chế được. Nói khó nghe, hoàn toàn chính là lôi thôi lếch thếch. Ai có thể nghĩ tới, người này lại là trưởng giáo của Mao Sơn. Lâm Hiểu Phong trong lòng có một loại cảm khái, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Đừng khách khí, đừng khách khí. Lê Thế Cao ngoái ngoái lỗ mũi, thế nhưng đào ra một đoàn cứt mũi, tùy ý bôi lên bên trên quần áo, duỗi tay nói. Lần đầu gặp mặt, người trẻ tuổi của Trào Yêu Cục thật đúng là tài năng, so với những tiểu bối của Mao Sơn chúng ta lợi hại hơn nhiều. Lâm Hiểu Phong sạm mặt bắt tay cùng hắn, mau chóng tìm Lý Đoàn Trường an bài cho những người Mao Sơn này. Trưởng môn Mao Sơn sao lại có tính cách này? Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi Quan Húc. Anh xác định đó là trưởng môn Mao Sơn sao? Quan Húc gật đầu nói. Thế nào, có phải nghe danh không bằng gặp mặt hay không? Lê Thế Cao này là một kỳ nhân đấy. Kỳ nhân thế nào? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Người này thật là trưởng môn Mao Sơn, lại không muốn ở trong Mao Sơn, ngược lại là ở trong các thành thị giả làm người hành khất trà trộn khắp nơi. Nghĩ chính mình cùng hắn cầm tay đã ngoái lỗ mũi, Lâm Hiểu Phong cảm thấy trong lòng có một trận chán ngấy, chạy đến nhà vệ sinh rửa sạch tay, lúc này mới thoải mái một chút. Lên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong đang bận rộn tiến hành các loại công tác tiếp đái, thánh giáo bên này, Hàng Chu cùng với Bác Hà đang ở trong trang viên thảo luận chuyện này. Tuy rằng Bác Hà lúc trước bị Hồng Gia giam giữ làm con tin, nhưng Hồng Gia lúc này không biết tung tích. Hoàng Ti Quỷ có thể đứng vững trước áp lực của thánh giáo mà không phóng thích Bác Hà sao? Tiểu thư, mãng xà nhân gian xuất thế chính là cơ hội tốt cho thánh giáo chúng ta. Trên mặt Bác Hà mang theo vui mừng. Hạng Chu nhíu mày nói. Mãng xà nhân gian xảy ra chuyện cùng cơ hội của thánh giáo chúng ta có quan hệ gì? Tôi ngược lại cảm thấy mãng xà nhân gian này vừa ra, chỉ sợ trăm họ lầm than. Bác Hà, chuyện này nên không cần làm cái gì, tốt nhất Trào Yêu Cục bên kia có thể thuận lợi giải quyết được mãng xà nhân gian, nếu không chính là một hồi hạo kiếp. Bác Hà lắc đầu nói. Sai rồi tiểu thư, Trào Yêu Cục bức áp chúng ta các loại, lúc này đúng là cơ hội tốt cho thánh giáo chúng ta. Chỉ cần động tay động chân một chút, thậm chí trợ giúp mãng xà nhân gian, chúng ta có thể cho người của Trào Yêu Cục toàn bộ chết ở Thần Nông Giá. Thậm chí Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn cũng sẽ bởi vậy tổn hao rất nhiều. Bác Hà, ông cũng đừng quên tôn chỉ của thánh giáo chúng ta là cái gì. Hạng Chu nói. Là chế định quy tắc áp chế thế lực ma đạo, không cho bọn họ quấy rối. Từ phương diện nào đó mà nói, chúng ta tuy là ma giáo nhưng lại cũng muốn đứng ở phía chính nghĩa. Bác Hà lắc đầu nói. Tiểu thư, lời tuy nói như thế, nhưng đây là việc trước khi Trào Yêu Cục thành lập. Bây giờ bọn họ 5 lần 7 lượt muốn hủy diệt thánh giáo chúng ta, thậm chí đều phái người tấn công thánh đạo. Bác Hà siết chặt nắm tay. Vô cùng nhục nhã. Lúc này đây chính là cơ hội tốt, thiên cổ khó gặp. Một khi để cho bọn họ thuận lợi giải quyết mãng xà nhân gian, mục tiêu kế tiếp vẫn như cũ là thánh giáo chúng ta. Hàn Chu cũng lộ ra biểu tình do dự. Nàng sau khi trải qua chuyện bị bắt giữ lúc trước cũng minh bạch tiếp tục cùng Trào Yêu Cục đối đầu, nàng cùng với Bác Hà cộng lại cũng không phải là đối thủ của Liêu Bá Thành. Để tôi suy xét một chút đi. Tiểu thư, xin hãy ngẫm lại. Bác Hà nói. Chỉ cần chúng ta âm thầm cùng mãng xà nhân gian đó đạt thành hiệp nghị, mãng xà nhân gian hẳn là sẽ hợp tác cùng với chúng ta. Đến lúc đó, thánh giáo chúng ta cũng có thể hạn chế mãng xà nhân gian, không cho nó tác loạn. Hạng Chu không có đáp lời, ngược lại là đi tới một rừng cây sau trang viên. Trong rừng cây này có một phần mộ. Phần mộ này chính là mộ địa của lão thánh chủ. Lúc trước lão thánh chủ 5 lần 7 lượt chết giả, lễ tang đều làm qua, cho nên sau khi lão thánh chủ chân chính tử vong cũng không có xử lý bất luận nghi thức gì, mà là ở chỗ này đơn giản hạ táng. Hạng Chu nhìn phần mộ trước mặt, trên mặt cũng lộ ra vẻ u sầu. Chà, cha đem thánh giáo cho con, thật đúng là làm cho con gái gặp phải những vấn đề khó khăn không nhỏ. Con vừa không muốn cho thánh giáo hủy diệt, cũng đồng dạng không muốn nhìn đến nhiều người bởi vì thánh giáo mà chết. Con là người do dự, không quyết đoán như vậy, thật sự thích hợp dẫn dắt thánh giáo sao? Một trận gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất lá rụng bị cuốn lên, đem đầu tóc của Hạng Trù thổi bay tán loạn. Tiểu thư, thánh giáo chính là cơ nghiệp cả đời của lão thánh chủ, cũng không thể bởi vậy liền hủy diệt. Lão thánh chủ khẳng định cũng không muốn nhìn đến cục diện này. Bắc Hà từ phía sau đi lên, đem một tấm áo khoác lông chồn khoác ở trên người Hạng Trù. Nhưng cũng không thể bởi vì như thế khiến cho những người khác chết đi, Hạng Chu nói. Hơn nữa, yêu quái như mãng xà nhân gian, thánh giáo có thể khống chế được sao? Bác Hà nghe thấy vậy, không nhìn được nói. Nó vừa xuất thế, liền có chảo yêu cục, Mao Sơn, Long Hồ Sơn vây công. Nếu không có thánh giáo chúng ta ở sau lưng trợ giúp, nói không chừng nó sẽ chết ở trong thần nông giá. Dưới loại tình huống này, nó chỉ có thể cùng với chúng ta hợp tác. Hạng Chu lại hỏi. Ông cũng nói, dưới loại tình huống như vậy, nó chỉ có thể cùng với chúng ta hợp tác. Nhưng chờ sau khi nguy cơ giải trừ, nó còn nguyện ý nghe theo chúng ta sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.